Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Tạo Hóa Thần Cung Chi Chủ, Năm Càng, Thanh Long Đế Quốc Đế Quân, đi tới Tổ Miếu nhìn thấy Long Thanh Phong mệnh đăng phá toái. Lúc này trên mặt mờ mịt tới cực điểm, sắc mặt tâm trầm tích thủy, xung quanh quỳ lại tướng sĩ cùng thái giám. Toàn thân run lẩy bẩy, truyền cửu vương gia qua đây, Thanh Long Đế Quốc Đế Quân thấp giọng hô. 9. Cửu vương gia, theo đế quân thái giám, nghe thấy tên này, lúc này so nhìn thấy thái tử điện hạ mệnh đăng phá toái còn kinh khủng hơn cùng kiêng kỵ. Thánh Ấn Tông, một tòa cổ xưa trong sơn động, một cái tu mi lão giả tóc trắng mở ra hai tròng mắt. Hắn trong túi chữ vật xuất ra một khối phá toái ngọc bài. Bắc Ngạo, tôn nhi ta, lão giả này cầm mệnh bài vừa nhìn, đã phá toái. Cái này liền đại, biểu lấy Tần Bắc Ngạo đã chết. Lão giả này trên mặt, chất phác hồi lâu sau, lộ ra ngọc trời phẫn nộ, giận dữ hết. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám giết tôn nhi ta. Ta liền muốn ngươi toàn tộc chôn cùng. Ùng ùng một mảnh chấn động kịch liệt từ Thánh Ấn Tông bên trong truyền ra. Toàn bộ Thánh Ấn Tông cao tầng toàn bộ kinh động. Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn vội vàng đi tới sau núi, nhìn về phía rung động cái kia một tòa núi cao. Đó là Thái Thượng trưởng lão, Tần Vân Đằng trưởng lão bế quan chi địa. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Nhường vị này đã bế quan trăm năm thái thượng trưởng lão đều nổi giận. Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn cực nhanh đi lên ngọn núi đi. Nửa canh giờ sau khi Thánh Ấn Tông trưởng giáo ly khai ngọn núi, trên mặt một mảnh màu sắc trang nhã. Trưởng giáo, phát sinh chuyện gì? Tần Vân Đằng trưởng lão vì sao nổi giận? Chân núi, Thánh Ấn Tông đại lượng trưởng lão hội tụ ở chỗ này. Nhìn thấy trưởng giáo hạ xuống, vội vàng hỏi. Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn lạnh lùng nói rằng, Tần Bắc Ngạo chết ở thần tích lĩnh. Cái gì? Tần Vân Đằng trưởng lão cháu nhỏ chết ở thần tích lĩnh bên trên? Một đám trưởng lão nhao nhao kinh hô. Trong mắt bọn họ đều là lộ ra một tia kinh hãi. Tần Bắc Ngạo chết, cái kia Tần Vân Đằng có thể từ bỏ ý đồ sao? Vị này Thánh Ấn Tông từ cổ chí kim xưa nhất thái thượng trưởng lão. Hắn chính là có được phá vỡ vạn quốc lãnh thổ quốc gia bố cục năng lực a. Coi như là Thanh Long Đế Quốc cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn lạnh lùng nói, người đến. Đi mời hộ giáo Chí Tôn Đông Càn tới ta chỗ. Hầu như liền trong nháy mắt này, Triệu Thị Vương triều cùng Thông Thiên Kiếm Phái cũng nhận được tin tức Diệp Bán Thu chết cùng Triệu Lăng Thần chết, bị Thông Thiên Kiếm Phái cùng Triệu Thị Vương triều biết được, đồng thời điều động cao thủ đi trước thần tích lĩnh. Tạo Hóa Thần Cung bên trong, một đạo bạch quang rơi vào Lâm Bạch trên người, đem Lâm Bạch thân thể hút vào mặt khác một vùng không gian bên trong, làm bạch quang tản ra. Lâm Bạch trợn mắt nhìn thấy, nơi đây chính là một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Mà ở cung điện này bên trong, thình lình thì có hai cái hư đạm bóng người đứng lấy. Nhìn lấy Lâm Bạch, bên trong một cái hư đạm bóng người bất ngờ chính là Lâm Bạch trước đó tại Võ Ý Sơn bên trong gặp qua Điếu Ngư Ông. Bái kiến trưởng giáo Chí Tôn, hai cái này hư đạm bóng người ôm quyền thi lễ. Cái kia Điếu Ngư Ông từ tốn nói, ta chính là Tạo Hóa Thần Cung Khí Linh, trưởng giáo Chí Tôn có thể gọi ta là Ngư Ông là đủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ôm quyền thi lễ. Đối với Ngư Ông, Lâm Bạch vận tính là tương đối giải. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía người thứ hai, Người này là Lâm Bạch, trước đó tại đệ nhị võ hồn trong tế đàn gặp phải cái kia khí linh. Hắn nhìn thấy là Lâm Bạch trở thành trưởng giáo chí tôn, trên mặt cũng là rất khó nhìn. Nguyên bản hắn lựa chọn người là Diệp Kiếm Quân, mà Lâm Bạch là ngư ông lựa chọn người. Ta là Xích Tiên Tông khí linh, tên là Thủy Quỷ. Cái này khí linh từ tốn nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Điếu ngư ông lúc này giơ tay lên nhoáng lên. Một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Hắn đưa lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Nhàn nhạt nói đến. Cái này là tạo hóa lệnh. Trưởng giáo nhỏ vào một giọt tiên huyết sau. Đem tạo hóa lệnh nhận chủ từ nay về sau sau khi. Cái này tạo hóa thần cung bên trong tất cả đồ vật đều là thuộc về ngài. Điếu ngư ông nhàn nhạt nói. Đến. Mà thủy quỷ kia thì là nói đến, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi nhận chủ tạo hóa lệnh, như vậy ngươi nhất định phải đảm đương nổi phục hưng Xích Tiên Tông gánh nặng. Nếu như ngươi bây giờ muốn buông tha, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi, thủy quỷ từ tốn nói. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, như vậy ta luyện hóa tạo hóa lệnh sau khi... Có phải hay không các người đều tại ta trong khống chế đâu? Điếu ngư ông nói rằng, không sai, hai người chúng ta nguyên bổn chính là tạo hóa thần cung bên trong khí linh. Ngươi luyện hóa tạo hóa lệnh, bọn ta coi như là nhận ngươi làm chủ nhân. Ngài một ý niệm, liền có thể định chúng ta sinh tử, điếu ngư ông từ tốn nói. Vì sao một tòa tạo hóa thần cung sẽ có hai cái khí linh? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Điếu ngư ông từ tốn nói. Là như thế này. Nguyên bản cái này tạo hóa thần cung chính là chủ nhân ta Thanh Hòa sở luyện. Mà đến tặng cho Xích Tiên Tông. Xích Tiên Tông trưởng giáo liền thiết trí ra bên cạnh ta vị này khí linh. Thì ra là thế, Lâm Bạch cười đưa qua tạo hóa lệnh. Từ đầu ngón tay bài trừ một giọt tiên huyết đến, rót vào tạo hóa lệnh bên trong. Một phen luyện hóa sau khi, Lâm Bạch liền trở thành tạo hóa lệnh tân chủ nhân. Luyện hóa tạo hóa lệnh sau khi, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được lệnh bài bên trong hai cái sinh mệnh khí tức. Hai cái này sinh mệnh tại tạo hóa lệnh bên trong, phi thường suy yếu, dường như Lâm Bạch một ý niệm, bọn hắn là có thể phi hôi yên diệt. Khụ khụ, tất nhiên ta đã luyện hóa tạo hóa lệnh, như vậy ta phải nói rõ, ta đối với phục hưng Xích Tiên Tông không có bất kỳ một chút ý tưởng. Lâm Bạch lúc này đắc ý cười, nói, cái gì, thủy quỷ kia khí linh. Nghe thấy câu nói này, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Đã ngươi không có phục hưng Xích Tiên Tông chi nguyện, vậy ngươi vì sao phải tiếp thu tạo hóa lệnh? Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái này tạo hóa thần cung chính là ta thôn thiên tộc tiền bối lưu lại đối kháng huyết yêu. Ai có thể giúp hắn đối kháng huyết yêu? Cái này tạo hóa thần cung đó là thuộc về ai? Lẽ nào trước đây Thanh Hòa đem tạo hóa thần cung cho các ngươi thời điểm? Không có nói rõ sao? Là ngươi Xích Tiên Tông, si tâm vọng tưởng, muốn đem tạo hóa thần cung chiếm làm của mình là ngươi Xích Tiên Tông. Tại Thanh Hòa tiền bối thực hiện hứa hẹn sau khi đổi ý, đưa tới trước đây huyết yêu chi loạn, bây giờ ta tất nhiên đến. Ta là nên vì bình định huyết yêu chi loạn mà tới lấy tạo hóa thần cung. Có thể không phải là bởi vì phục hưng Xích Tiên Tông. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, chính như Lâm Bạch nói, Thanh Hòa trước đây luyện chế tạo hóa thần cung thời điểm. Nguyên bổn chính là vì trợ giúp Xích Tiên Tông đề thăng chiến lực. Đã tốt phía sau bình định huyết yêu chi loạn. Thật là về sau Xích Tiên Tông đổi ý, cho nên, dựa theo đạo lý này mà nói, ai có thể bình định huyết yêu chi loạn, cái này tạo hóa thần cung chính là người đó. Lâm Bạch bằng lòng Thanh Hòa, nên vì hắn bình định huyết yêu chi loạn. Vì vậy cái này tạo hóa thần cung Lâm Bạch mới có thể tới lấy. Lâm Bạch thật là từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn phục hưng Xích Tiên Tông. Ngươi ngươi, thủy quỷ thẹn quá thành giận chừng lấy Lâm Bạch, một cổ lực lượng ngưng tụ, mà điếu ngư ông thì là đứng ở một bên, yên lặng không nói. Ngươi muốn giết ta? Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy thủy quỷ. Lâm Bạch hơi hơi giơ lên tạo hóa lệnh, cười lạnh. Thủy quỷ nhìn thấy tạo hóa lệnh, lúc này ánh mắt kinh sợ, vội vàng nói, lão nô không dám, lão nô không dám mà ni. Lâm Bạch vừa rồi minh xác từ thủy quỷ khí linh trên người cảm giác được sát ý. Lâm Bạch cười lạnh, bất quá, ta cảm thấy một tòa tạo hóa thần cung, có một cái khí linh đã đủ, còn như ngươi. Một cái Xích Tiên Tông lấy ra dơ bẩn chi vật, liền không cần tại tồn tại. Lâm Bạch một ý niệm, tạo hóa lệnh thủy quỷ chi linh, bị Lâm Bạch trực tiếp giết chết. Không, thủy quỷ cuối cùng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân ảnh chậm rãi từ Lâm Bạch trước mặt hóa thành hư vô. Điếu ngư ông mỉm cười nói đến, chủ nhân tộc nhân. Quả nhiên không phải bình thường, lão nô may mắn theo hai vị thôn thiên tộc tộc nhân, là lão nô một đời may mắn. Lâm Bạch cười nhạt, ngư ông tiền bối, ngươi không cần như vậy, ngươi mới là tạo hóa thần cung khí linh, mà thủy quỷ kia bất quá là Xích Tiên Tông chế tạo ra ngăn được ngươi đồ vật mà thôi, bây giờ ta đưa hắn giết chết. Ta mới xem như chân chính khống chế tạo hóa thần cung. Điếu ngư ông khẽ gật đầu. Chủ nhân nói có lý. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Hai mắt lóe ra tinh mang. Cười nói. Được rồi. Tất nhiên ta đã nắm giữ tạo hóa thần cung. Ngư ông tiền bối mang ta tạo hóa thần cung bên trong bảo vật A. Vâng. Chủ nhân. Mời tới bên này, điếu ngư ông mỉm cười, ở phía trước dẫn đường lấy, hoa ngữ tiên cùng đao ma, đứng ở nơi này một đạo hồng sắc cột sáng cách đó không xa. Nhìn thấy đại, lượng võ giả ly khai tạo hóa thần cung. Nhiều người như vậy tất cả đi ra, xem ra tạo hóa thần cung đã bụi bập lắng xuống, hoa ngữ tiên từ tốn nói. Đao ma. Miêu thương bên kia bắt đầu sao? Đao ma nói rằng, thánh tử bên kia tại 3 ngày trước liền đã bắt đầu. Nếu như đoán không sai lời nói, hôm nay lúc hoàng hôn, lĩnh đông tin tức thì sẽ truyền đến thần tích lĩnh tới. Hoa ngữ tiên đạo, tốt, nhường triệu long đồ triệu tập sở hữu ám tử, chờ đợi ta mệnh lệnh. Đúng, đao ma đáp một tiếng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.